Làm điều tam bộ khúc phong giả hân. Chương 10 quyển 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng lúc càng lớn, giờ cũng không phải là mùa mưa, một khi đã mưa liền phá lệ âm lãnh, những vũng nước lớn đọng trên mặt đất, những chiếc ô di truyền qua lại trên vỉa hè, kèm theo đó là những người chạy mưa vội và án đâu. Giọng nói trầm thấp nhưng vào lúc mọi thứ đều yên tĩnh như bây giờ liền trở nên thực rõ ràng. A Thanh lùi về phía sau một bước, nàng không biết mình bị làm sao, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, nàng cảm thấy sợ nam nhân trước mặt lúc này, lãnh liệt. Ngươi muốn tìm ai? Tìm lại một tia khí lực liền dùng hết sức để ổn định tinh thần, A Thanh ngẩng đầu nhìn lãnh liệt. Lãnh liệt khẽ nhíu mày, tổ trưởng của các ngươi, tựa hồ là đã sớm dự đoán được đáp án, nhưng A Thanh vẫn cúi đầu, nam nhân trước mắt này cùng Diệp Thứ Hành là loại quan hệ gì, nàng đã có thể sớm rõ ràng nhưng cũng không nguyện ý tin tưởng. Lúc y đến trước cửa cảnh cục tìm Diệp Thứ Hành, A Thanh còn có dự cảm trực giác của nữ nhân luôn đáng tin, khi nhìn thất ánh mắt hàm chứa lệ của Diệp Thứ Hành, liền càng khẳng định. Thế nhưng, vì nam nhân này mà khóc, y có tư cách gì mà dám làm hắn khóc, vấn đề này làm A Thanh khẽ bĩu môi, lấy một loại âm điệu gần như băng giá mà nói. Hắn không ở đây, hắn ở đâu, lãnh liệt lại hỏi một lần, thanh âm lạnh lùng không có một chút cảm tình, tuyệt đối làm kẻ khác phải phục tùng. A Thanh hơi giật mình, đem gói đồ trong tay lặng lẽ giấu về phía sau. Lãnh liệt nhìn A Thanh, mái tóc đen dài mặc gió làm cho toán loạn, quần dài màu trắng nhiễm bẩn dưới gấu quần, thân thể nhỏ gầy dưới làn mưa khẽ run. Đem tay vươn về phía trước, không quản sau lưng đã ướt đẫm nước, lãnh liệt không tiếng động mà chào phúng cười. Nữ nhân nhát gan đến nói dối cũng không biết cách. Nữ nhân như vậy, vĩnh viễn không với tới hắn. Lãnh liệt cầm lấy tay A Thanh đem dù nhét vào tay nàng. Nói cho hắn ta ở phía trước chờ hắn, sau đó đội mưa mà đi. A Thanh ngây ngẩn cả người, y vừa làm gì? Nam nhân kia vừa làm gì? Giống như cười nhạo lá gan của nàng nhỏ, chẳng lẽ nàng thực sự không thể với đến y, hay phải nói nam nhân này quá mức tự tin, nhận định người sẽ ở bên hắn luôn là y. Nam nhân này, từ đầu tới giờ đều không hề coi nàng là đối thủ. Ta sẽ không nói cho hắn. A Thanh đã phẫn nộ đến không thể hình dung, nàng gào lên với bóng dáng lãnh liệt ở phía xa. Lãnh liệt chậm rãi quay đầu, chỉ mới vài giây ngắn ngủi ở dưới mưa đã làm cho y ướt đẫm, cái áo đen thấm nước mưa dính sát vào cơ thể, nước mưa như một lớp sương mờ bao bọc lấy y, chóp mũi, dưới cằm từng giọt mưa nhỏ xuống. Y liếc mắt nhìn A Thanh, cười lạnh một tiếng. Nữ nhân, nếu muốn dùng một cánh cửa để giữ lại hắn, không bằng quay ra mua keo dán mà dán hắn bên mình. Mưa rơi theo hướng gió hơi nghiêng nghiêng, từng hạt nhỏ li ti nhưng lại có thể nhanh chóng thấm xuống làn da, cảm giác lạnh như băng truyền đến tận xương tủy. Cánh tay đang cầm dù của A Thanh có chút run rẩy. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, bởi vì, nàng, chính là một nữ nhân. Về đến nhà, Diệp Thứ Hành đang nằm trên sofa nhắm nghiền hai mắt hình như là đang ngủ. A Thanh không phát tiếng động, đặt bao quần áo cùng hộp đồ uống vẫn còn hơi ấm mua ở cửa hàng tiện lợi xuống, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh im lặng mà nhìn hắn, lúc này Diệp Thứ Hành hoàn toàn bất đồng với một Diệp Thứ Hành ngoài đời. Hai, hoan nghênh đến tổ chống mại, ta là tổ trưởng Diệp Thứ Hành, ngươi là Lâm Văn Thanh A, về sau kêu ngươi A Thanh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số ngươi cũng thật không tốt đẹp gì. Nhớ tới tình huống khi nàng vừa mới bước chân vào tổ, A Thanh khẽ cười, Diệp Thứ Hành cho tới bây giờ vẫn cho rằng cái số của nàng thực chẳng hay ho gì, thành tích tốt nghiệp ưu tú là thế nhưng lại bị phân đến nơi không có tiền đồ như tổ chống mại. Này, nhưng trong nháy mắt gặp được Diệp Thứ Hành, nàng đã nghĩ thấy mình là phi thường may mắn mới đúng. Nàng yếu đuối vô năng, trừ đọc sách ra thì không có khả năng nào khác, công việc giấy tờ của tổ luôn là nàng đảm nhiệm, một công tác luôn làm nàng không có nguy hiểm lại thoải mái. Trừ lão sư, người duy nhất khen ngợi nàng chính là Diệp Thứ Hành. A Thanh, ngươi pha trà uống ngon thật, A Thanh, ngươi thật sự là chăm chỉ, ai thú ngươi nhất định siêu hạnh phúc, A, ai con mẹ nó dám nói A Thanh vô dụng không giúp được chuyện gì. Lão tử giết hắn, mấy đám đầu heo các ngươi ngoài uống rượu rồi nói xấu phụ nữ ra còn biết làm gì nữa không? Lúc này, nàng cảm thấy mình không phải là kẻ vô dụng, nàng còn có giá trị tồn tại. Mà phát hiện ra giá trị này, chỉ có Diệp Thứ Hành. Nàng tin tưởng, đây là tình yêu. Ngô, Diệp Thứ Hành đột nhiên rên rỉ một tiếng, sờ sờ cái trán, giống như thực thống khổ. A Thanh đình chỉ nhớ lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sếp, à ngươi đã về rồi. Diệp Thứ Hành mở mắt liền ngồi dậy, uống rượu nhiều nên có điểm váng đầu, nằm một lúc liền ngủ. Người không có việc gì à, ta mua chút đồ uống cho ngươi còn nóng. A Thanh lấy ra hộp tử trà đưa về phía Diệp Thứ Hành. À, cảm ơn, ngượng ngùng, khuya như vậy còn phiền toái ngươi. Diệp Thứ Hành tiếp nhận, quần áo có giặt được không? A Thanh vẫn đang ở sững sờ giật mình, xoay người nhìn Diệp Thứ Hành. Chuyện gì? Diệp Thứ Hành nhíu mày cao thấp đánh giá nàng. Ta hỏi ngươi, quần áo có giặt được không? Có, A Thanh có chút bối rối mà cầm lấy chiếc áo khoác của Diệp Thứ Hành, làm Diệp Thứ Hành càng thêm nghi ngờ có chuyện gì đó không đúng. Hắn nhìn thoáng qua cây dù được dựng bên cửa, hỏi. Lúc nãy ngươi ra ngoài hình như không mang theo ô mà. Tay run lên, quần áo cùng gói to cùng nhau rơi xuống đất. A Thanh sững sốt một giây rồi hoảng hốt đem quần áo nhặt lên. Cách chương.